Bất Diệt Long Đế, chương 2474, Ma Âm Thần Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Băng ma quật bên trong kinh khủng nhất không phải băng, mà là ma âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là toàn bộ phi hòa đại lục chung nhận thức băng ma quật bên trong ma âm không chỉ ở bên trong vang lên, giống như người tại băng ma quật phụ cận trăm dặm, người cũng có thể nghe được một chút như có như không ma âm. Ma âm rất nhanh vang lên, thanh âm này ngay từ đầu rất trầm thấp giống như là một cái cự thú tiếng tim đập. Thanh âm vang lên một khắc này, Lục Ly cảm giác linh hồn của mình đều đi theo lấy sóng gió nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ổn định tâm thần, một đạo truyền âm vang lên, Thiên Gia Tử truyền âm nói. Tuyệt đối không nên đi theo ma âm tiết tấu đi, nếu không ngươi hội. Sẽ, rơi vào vạn trượng thâm uyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử truyền âm như vào đầu uống gậy vang lên, Lục Ly vội vàng bảo vệ chặt bản tâm, để linh hồn không đi theo ba động, hắn phát hiện một điểm long hồn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, điều này nói rõ nơi này ma âm rất quỷ dị, cũng không phải là trực tiếp công kích linh hồn, sở dĩ long hồn sẽ không hộ chủ. Đông đông đông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự thú tiếng tim đập càng ngày càng gấp rút, Lục Ly linh hồn không thể tránh khỏi đi theo sóng gió nổi lên, còn tốt Thiên Gia Tử nhắc nhở, Lục Ly mãnh liệt khắc chế, để cho mình bị muốn bị mang tiết tấu. Tiếng tim đập vang lên thời gian một nén nhang đình chỉ, sau đó một đạo như có như không tiếng khóc vang lên, giống như là quỷ âm, cái này tiếng khóc còn rất có vận luật giống như là đang diễn tấu một bài bi thương nhạc khúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng khóc vang lên một lát, lần nữa biến hóa, biến thành một đạo kỳ dị thanh âm kia giống như là một loại kỳ dị nhạc khí đang diễn tấu, vô cùng dễ nghe. Mà lại trong thanh âm này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đạo vận, có thể bất chi bất giác để cho người ta yên lặng đi vào, đi tìm kiếm bên trong chí lý. Lục Ly bất chi bất giác tựu yên lặng đi vào, bất quá rất nhanh Thiên Gia Tử truyền âm tựu vang lên. Tiểu Lục Tử, đừng đi lĩnh hội, đừng đi cảm ngộ, nếu không ngươi hội. Sẽ, bị xa vào tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lần nữa thình lình tỉnh ngộ lại, hắn hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, giống như có thể chảy mồ hôi, đoán chừng giờ phút này hắn khẳng định toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Kia giai điệu thanh âm tiếp tục vang lên, giống như là một tia thiên âm, dù dương huyền chuyển, Lục Ly cũng rốt cuộc không dám đi nghe, thời khắc bảo trì bản tâm. Bất quá cái này ma âm không phải ngươi không muốn nghe cũng không cần nghe, sẽ tự động vang lên tại linh hồn ngươi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỉnh lại, Tiểu Lục Tử tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử rõ ràng không muốn để cho Lục Ly linh hồn sụp đổ, thỉnh thoảng nhắc nhở, Lục Ly rất nhiều lần đều yên lặng đi vào, may mắn Thiên Gia Tử nhắc nhở, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà âm đằng đằng vang lên nửa canh giờ, rốt cục lắng xuống, Lục Ly như chút được gánh nặng. Xác định ma âm sau khi dừng lại, Lục Ly nghỉ ngơi một lát mới truyền âm đi qua nói. Thiên Gia Tử tiền bối, đa tạ, giống như lần này không có ngươi, ta đoán chừng liền chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng là thiên nhai lưu lạc người A, ngươi chết, lão phu không ai nói chuyện phiếm, đoán chừng không cần mấy trăm năm cũng sẽ chết đi. Thiên Gia Tử truyền âm tới, sau đó truyền âm nói. Cái này ma âm kỳ thật cũng có chỗ tốt, phi thường có thể rèn luyện linh hồn của con người, mỗi lần chống nổi một lần, linh hồn của ngươi liền hội tăng cường một chút. Lão phu tại cái này nhịn vạn năm, hiện tại linh hồn cường độ đều có thể so lục kiếp đỉnh phong. Lão phu còn tìm hiểu rất nhiều loại linh hồn bí thuật, đáng tiếc lại không dùng võ chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử tiền bối không cần quá bi quan. Lục Ly truyền âm đi qua nói, Ta có một cái mị linh, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được nó tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, nói không chừng nó dò xét một phen, có thể có biện pháp phá giải nơi này thiên địa thần văn đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Thiên Gia Tử có chút kinh ngạc, sau đó lại cười khổ truyền âm nói. Nơi này thiên địa thần văn phi thường huyền diệu, phi hòa đại lục rất nhiều thần văn cường giả, đều ý đồ phá giải, nhưng này A nhiều năm cũng không có phá giải ra qua tiểu lục tử, ngươi vẫn là khác. Đừng, làm chuyện vô ích, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thử một chút đi, vạn nhất có thể thành đâu. Lục Ly cười truyền âm nói, đồng thời Lục Ly cảm ứng linh hồn, phát hiện linh hồn quả nhiên bắt đầu mạnh lên, có rõ ràng tăng trưởng, cái này tăng trưởng vẫn là kéo dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Thiên Gia Tử nói chuyện phiếm một trận, ngừng lại. Lục Ly cũng nghỉ ngơi một trận, lẳng lặng chờ đợi huyết linh nhi dò xét kết quả. Cái này chờ đợi dòng dã nửa năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà âm cách mỗi mười mấy ngày hồi, sẽ, vang lên một lần, mỗi lần đều dựa vào Thiên Gia Tử hỗ trợ, nếu không Lục Ly mỗi lần đều muốn yên lặng đi vào, một khi mê thất ở bên trong, đoán chừng linh hồn hắn hồi. Sẽ, sụp đổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nửa năm, Lục Ly linh hồn ngược lại là tăng trưởng phi tốc như Thiên Gia Tử nói, giống như ở bên trong khốn trên vạn năm không chết, linh hồn đoán chừng lại có bay vọt tính tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử đại khái là tịch mịch quá lâu, cùng Lục Ly nói liên miên lại nhải trò chuyện không ngừng, Lục Ly cũng tĩnh không nổi lĩnh hội pháp tắc liền bồi hắn cùng một chỗ tán gẫu. Huyết Linh Nhi tại hôm nay rốt cục truyền âm, chủ nhân ta tra xét rõ ràng rất nhiều lần, nơi này thiên địa thần văn đặc biệt huyền diệu, trước mắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ta cảm giác hẳn là có một tuyến hy vọng, ta cần thời gian lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao lâu, Huyết Linh Nhi không nói khoác lác, nó nói có một tuyến hy vọng, cái này khiến Lục Ly không có triệt để tuyệt vọng. Huyết Linh Nhi có chút không xác định truyền âm nói, ngắn thì 1-2 năm, lâu là 10 năm 8 năm. Giống như 10 năm cũng không có nắm chắc kia đoán chừng tựu không phá nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, thời gian này ngược lại là cũng không lâu lắm, chờ 10 năm Lục Ly còn chờ nổi, có chút tiếc nuối là nơi này không thể tu luyện thần lực, không thể luyện hóa thần dược, duy nhất có thể làm liền là lĩnh hội thần văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem Huyết Linh Nhi lời nói truyền cho Thiên Gia Tử, cái sau xem thường, Lục Ly chỉ là một cái tam kiếp đỉnh phong, cái kia mị linh cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt. Mấu chốt nhất là Lục Ly là theo nhân gian từng bước một phi thăng, đến tam trọng thiên cũng không có nhiều năm, tam trọng thiên thiên địa thần văn hắn có thể phá vỡ Thiên Gia Tử có phải hay không tin? Lục Ly cùng Thiên Gia Tử nói hắn trước bế quan một đoạn thời gian, Thiên Gia Tử nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì. Ngày tháng sau đó còn dài mà, nội tâm của hắn đã tuyệt vọng, không có gì hơn nghĩ đến trước khi chết, chẳng phải tịch mịch Lục Ly bồi tiếp có thể kéo thời gian dài hơn thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, tiếp tục tham ngộ thần âm pháp tắc chân ý, cách mỗi mười mấy ngày hắn sẽ bị cắt ngang, ma âm hội sẽ vang lên, tại Thiên Gia Tử trợ giúp dưới, hắn nhiều lần vượt qua hiểm quan, sau đó tiếp tục lĩnh hội ma âm thần âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có một ngày Lục Ly đột nhiên có chút một cái ý nghĩ, cái này ma âm phải chăng đối với hắn lĩnh hội thần âm pháp tắc có trợ giúp đâu, thần âm pháp tắc tìm hiểu rất nhiều năm, một mực kẹt tại cuối cùng mấy cái bình cảnh phía trên, giống như có thể theo ma âm bên trong đạt được dẫn dắt, có lẽ thần âm pháp tắc có khả năng nhanh chóng đại thành. Vấn đề là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ma âm thật là đáng sợ, Lục Ly không dám tùy tiện yên lặng đi vào, nếu không vạn nhất tỉnh không đến liền xong rồi. Thiên gia tử cảnh cáo nhiều lần, mà âm ngàn vạn không thể yên lặng đi vào, một khi bị mang theo tiết tấu, vậy hắn giúp thế nào công việc đều kêu không tỉnh. Ừm, chờ 2-3 năm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ đến, lại lĩnh hội mấy năm sau linh hồn hắn hội. Sẽ tăng trưởng rất nhiều, đến lúc đó giống như thần âm pháp tắc còn không có lĩnh hội, vậy liền mạo hiểm thử một lần. Thời gian 2-3 năm, đoán chừng huyết linh nhi cũng có tiến triển a, nàng thời khắc đều tại lĩnh hội thượng cổ thần văn, tại thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên rất nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tin tưởng huyết linh nhi chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng, có thể dẫn hắn chạy thoát. PS, thư đến hậu kỳ, các loại mỏi mệt, ban đêm còn có một chương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất muốn xin phép nghỉ 10 ngày ra ngoài du lịch a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.